Siêu cấp gen, chương 730, chính là chúng ta. Góc truyện audio.com, chính là chúng ta, chính là chúng ta, cái kia, số liệu của Trần Phong. Nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt cầu xin. Trần Phong, phó hội trưởng bừng tỉnh, mang ta đi nhìn một chút. Sau đó, ông ta liền nhìn thấy một loạt số liệu kinh người. Căn cứ theo sự thống kê mới nhất, trong thời gian 2 ngày, thông qua việc dùng điểm tích lũy gen công hội để hối đoái. Số lượng mua sắm trạng thái giải trừ suy yếu. Soạt, phó hội trưởng đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Ông ta nhìn số điểm tích lũy đã vượt qua 100 triệu nửa ngày cũng không thể lấy lại được tinh thần. Vượt quá 100 triệu rồi. Phó hội trưởng tự lẩm bẩm. Đúng thế, nhân viên công tác cười khổ. Hơn nữa đây chỉ là sự bắt đầu. Theo việc càng ngày có càng nhiều người mở khóa cái chức năng này. Cái con số này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mãi đến khi, tại sao có thể như vậy? Phó hội trưởng kinh hãi. Cái này, nhân viên công tác yếu ớt chỉ một ngón tay lên. Phó hội trưởng nhìn lướt qua, liền cười khổ, bởi vì số liệu trên màn sáng mà nhân viên công tác chỉ tới. Thì ra lại chính là của ông ta, đã mua 32 lần. Làm phó hội trưởng, điểm tích lũy của ông ta tự nhiên rất nhiều. Không cần phải lãng phí thời gian để đi giết biến dị thú khôi phục trạng thái tinh thần. Tự nhiên sẽ không tiếc điểm tích lũy để mua. Sau đó, cứ như vậy, ngoại trừ chuyện kích thích mua sắm này, còn có cái bảng xếp hạng đáng chết kia. Nghe nói hạng nhất nguyên bản chỉ là một gen chiến sĩ cấp E, hiện tại đã được một cường giả siêu cấp A thu làm đồ đệ. Đủ các loại tin tức xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Hiện tại, cái thời đại này, là thuộc về bậc thầy rèn luyện tinh thần. Lúc này mới qua mấy ngày thời gian, điểm tích lũy đã vượt quá 100 triệu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong lòng của phó hội trưởng cảm thấy lạnh lẽo. Làm sao bây giờ, nhân viên công tác cũng không biết phải làm sao. Lập tức bảo đoàn đội nghiên cứu ra tay, chấm dứt mọi hoạt động nghiên cứu khác. Để cho mọi người nghiên cứu cái này, ta muốn nhìn xem, hài tâm của loại linh thuật này của Trần Phong đến cùng là cái gì? Bản chất của nó, khả năng của nó, đến cùng là được cấu thành từ cái gì? Phó hội trưởng hạ xuống một mệnh lệnh bắt buộc, ông ta không thể để tình thế phát triển tùy ý như thế. Ông ta khẳng định, nếu cứ tiếp tục như vậy, điểm tích lũy của Trần Phong rất nhanh sẽ đột phá chân trời. Một khi toàn bộ gen công hội không còn cái gì để hối đoái nữa. Dựa theo quy định, Trần Phong sẽ có thể hối đoái quyền hạn của gen công hội. Đến lúc kia, ha ha, toàn bộ nghiên cứu đều kinh ngạc. Phó hội trưởng hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc. Tất cả mọi người đều bắt đầu điên cuồng nghiên cứu. Linh thuật của Trần Phong đến cùng có độ hot cỡ nào bọn hắn đều biết. Bọn hắn cũng muốn nhìn thử một chút. Cái năng lực đáng chết này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng có căn nguyên như thế nào, không thể có chuyện vô duyên vô cớ tăng lên, ngay cả thuốc thử gen tăng lên, thì năng lượng cần thiết đều bắt nguồn từ bên trong tài liệu. Cho nên, cái linh thuật này của Trần Phong, năng lượng tăng lên đến cùng là tới từ đâu, chúng ta nhất định phải biết được, đây là mục tiêu hài tâm của đoàn đội nghiên cứu. Tất cả mọi người đều có thể tăng lên. Dựa vào cái gì? Định luật bảo toàn năng lượng đâu? Những năng lượng tăng lên kia lấy ở đâu ra? Từ trong không khí, làm sao có thể? Năng lượng trong không khí rất rời rạc. Chỉ có thể chậm chạp tăng lên. Loại tăng lên tốc độ cao này. Căn bản là không thể nào. Cho đến trước mắt, chỉ có thuốc thử gen mới có thể làm được. Cho nên, vì cái gì? Không có người nào biết rõ. Đoàn đội nghiên cứu không biết ngày đêm, nghiên cứu trọn vẹn thời gian một tuần, rốt cục cũng đạt được kết quả. Chỉ là, cái kết quả này, khiến cho bọn hắn cảm thấy ớn lạnh, nghiên cứu được rõ ràng chưa? Phó hội trưởng nhìn vào đám người mắt thâm quầng hỏi. Đã nghiên cứu xong, bộ trưởng bộ nghiên cứu gật đầu. Báo cáo đi, phó hội trưởng cưỡng ép giữ vững tinh thần, ông ta đã không ngủ trong một tuần. Trải qua điều tra, chúng ta phát hiện ra, bên trong linh thuật của Trần Phong, năng lượng khiến cho tất cả mọi người tăng lên, cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện, mà là đến từ đối thủ, Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu ngưng trọng nói ra. Đối thủ, Phó Hội trưởng càng không hiểu hỏi. Đối thủ không phải cũng là do linh thuật cung cấp hay sao? Không, Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu lắc đầu nói. Cho dù đối thủ của chúng ta chỉ là một cái bóng đen. Thế nhưng sau khi nghiên cứu chúng ta lại phát hiện ra. Những cái gọi là đối thủ này, kỳ thật cũng là người. Người nào, người ở nơi nào, Phó Hội trưởng vội vàng hỏi. Chính là những người sử dụng linh thuật chúng ta. Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu cười khổ nói. Linh thuật của Trần Phong, chính là đơn giản hóa bộ dáng của đối thủ. Dùng hiệu quả bóng đen để biểu hiện, thế nhưng kỳ thật vẫn là do chính chúng ta đang đánh tới đánh lui. Những người kia, chính là chúng ta, soạt, Phó Hội trưởng yên lặng, ông ta đã thật sự bị sốc, những tên gia hỏa màu đen kia, lại có thể là người giống như bọn hắn. Trần Phong đối với thực lực của mỗi người đều đánh giá bằng một con số. Sau đó phối hợp những người có số điểm ngang bằng chiến đấu cùng một chỗ với nhau. Đây cũng là do người một nhà của chúng ta ngẫu nhiên sắp xếp vào chung một chỗ phát hiện ra. Cho dù đối phương chỉ có một màu đen, thế nhưng vẫn như cũ nhận ra đối phương. Cho nên, Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu cười khổ nói. Vậy thì chuyện tăng tinh thần lực lên kia. Phó Hội trưởng bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Nếu như những tinh thần lực này đến từ đối thủ, như vậy đối thủ, người thất bại sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu nói, trải qua sự nghiên cứu của chúng ta, hết thảy những người rơi vào trạng thái suy yếu, thực lực ước chừng là 99, bị giảm đi 1, năng lượng, bởi vì quá mức thư thớt, cho nên cũng không được coi trọng, mà thông qua việc săn giết những con biến dị thú tinh thần có cung cấp bậc. Một ít năng lượng này cũng sẽ thông qua thời gian khôi phục cùng với ổn định. Chờ đến khi trạng thái suy nhược được giải trừ, cũng sẽ trở nên bình thường. Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu chậm rãi nói ra, trời ạ, Phó Hội trưởng sợ ngây người, thế mà còn có thể chơi như thế. Vậy còn cái chức năng giải trừ trạng thái suy yếu kia? Phó Hội trưởng hỏi, hẳn là hiệu quả của một loại thuốc thử gen nào đó do Trần Phong cung cấp. Vô luận là ai tiến hành mua sắm, Trần Phong cũng sẽ cung cấp loại thuốc thử gen này. Có thể trong một thời gian ngắn khôi phục lại năng lượng mà đối phương tổn thất. Bởi vì một, cũng không tính là quá nghiêm trọng, cho nên trong các tình huống không khẩn cấp, chi phí chế tác loại thuốc thử gen này cũng sẽ không quá cao. Đương nhiên, căn cứ theo chi phí mà chúng ta tính toán, cái đồ chơi này nhiều nhất chỉ cần 3 điểm tích lũy. Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu thở dài. Phó Hội trưởng, ông ta nhìn một chút linh thuật mà chính mình mới vừa rồi còn mê muội, cảm thấy một hồi đắng chát, cho nên nói, tinh thần lực do cái linh thuật này cung cấp, vậy mà đều là tới từ chính bọn hắn. Khách chương.